Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, bẫy dập 1. Frankie phân phó chính mình bọn tiểu đệ lên đường. Bọn họ hội sẽ giám thị hai cái băng hải tặc hành tung, sau đó trở về báo cáo. Mà La Nghị ở nơi này chờ đợi tin tức, mà Frankie cũng để cho người tìm đến hai cái thuyền trưởng lệnh truy nã. La Nghị cầm tới xem một chút. Tử điêu băng hải tặc thuyền trưởng Chris, chiều dài nhiều chút lấm la lấm lét, không biết có phải hay không là ác ma quả thực hiệu quả. Mà bạo liệt hải tặc đoàn thuyền trưởng chính là một cái tráng hán, nhưng là hắn năng lực lại là không biết, đã có lệnh truy nã, thế nào lại là năng lực không biết đây? La Nghị hỏi. Cái này ta chỉ là nghe nói, hắn gọi Colombe, cùng hắn đã giao thủ người đều chết đi, cho nên treo giải thưởng đoán chừng là hải quân căn cứ đối thủ tình huống mà định ra. Cho đến bây giờ không có ai biết rõ hắn cụ thể năng lực, nhưng là hắn là năng lực giả, điểm này không cần hoài nghi. Bởi vì từng cái đối thủ cuối cùng tình huống đều không khác mấy, thi thể đều là bể tan tành không chịu nổi, người cũng phải cẩn thận. Hai người bọn họ đều là mới vừa gia nhập đại hải trình không lâu, đi tới nơi này cũng là bởi vì thuyền hải tặc hư hại vô cùng nghiêm trọng. Biết rõ, ta hội sẽ làm rõ ràng hắn năng lực, bất quá thời gian còn sớm, không bằng làm cho ta chút nhi ăn đi. Hôm nay có hai trận đại chiến đây. La Nghị cũng không khách khí, trực tiếp liền chuẩn bị ở chỗ này ăn các loại. Frankie để cho Box đầu tỉ muội chuẩn bị thức ăn. La Nghị không chút khách khí gặm lấy gặm để. Hắn lượng cơm là càng ngày càng lớn, cũng không biết cái thế giới này thân thể con người rốt cuộc là một cái gì cấu tạo. Mấy giờ cứ như vậy đi qua, La Nghị cơm nước xong liền cùng Frankie thương lượng quân hạm lên máy bay quan vấn đề. Vẫn là do hắn tới hỏi, mà Frankie tiến hành giải đáp, đến lúc đó không hiện lên nhàm chán. Frankie lão đại, tử điêu băng hải tặc trở lại bí mật xưởng đóng tàu. Vị trí ngay tại phía chính bắc, cách chúng ta nơi này có nhiều chút xa đây. Một cái tiểu đệ chạy trở lại, thở hồng hộc nói. Frankie nghiêng đầu nhìn về phía La Nghị, như thế nào đây? Ta hiện tại tự ra phát, làm phiền ngươi người dẫn đường đi. Sáng sớm ngày mai trước ta chính xác trở lại. La Nghị cầm lên tiết tẩu, trực tiếp vừa nói vừa đi ra ngoài. Dọc theo đường đi La Nghị không nhanh không chậm. Bọn họ nếu trở lại bí mật xưởng đóng tàu, như vậy sẽ không lập tức rời đi. Hắn không cần phải đuổi thời gian, từ từ đi, vừa vặn còn có thể cho Frankie tiểu đệ thời gian tra tìm một người khác băng hải tặc tung tích. Chính là chỗ này, cần chúng ta giúp một tay sao? Frankie tiểu đệ hỏi. Bọn họ người phân tán ở chung quanh, nghiêm mật giám thị nơi này. Không cần, các ngươi đều đi thôi. Trực tiếp đi tìm một người khác băng hải tặc tin tức. Tối hôm nay toàn bộ giải quyết. La Nghị sau khi nói xong, trực tiếp rút đao vung về phía trước một cái. Một cánh cửa gỗ trong nháy mắt bị phách mở. La Nghị trực tiếp đi vào. Bí mật xưởng đóng tàu cơ hồ đều là không sai biệt lắm, chỉ bất quá nội bộ lớn nhỏ có chút khác nhau mà thôi. Mà nhà lại có 4 cái bến tàu. Cái này loại phong bế bến tàu có 4 cái, có thể tưởng tượng được nơi này cũng là tính đại quy mô. La Nghị vừa xuất hiện liền bị người phát hiện. Hải quân tới rồi. Cạch cạch, gào thét người còn đang gõ chuông báo động. La Nghị kinh ngạc nhìn sang, lại còn trang chuông báo động. Bất quá có ích lợi gì sao? Mà sau đó hắn nhìn về phía bến tàu bên trong hạm thuyền. Khoảng cách gần hắn nhất là tử điêu băng hải tặc. Cái kế tiếp là không. Người kế tiếp nữa có thuyền, bất quá không có treo cờ hiệu, cũng không phải mới xây, đến là có chút kỳ quái đây. A hắc hắc, người chính là cái kia hải quân thiếu tá sao? Tử điêu băng hải tặc trên thuyền, một cái lấm la lấm lét ra hỏa xuất hiện, đứng ở thành thuyền bên cạnh cúi đầu nhìn La Nghị. Không sai, nói xong còn lấy ra một tờ lệnh truy nã, sau đó cùng phía bên kia so sánh thoáng cái, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bắt đầu đi, ta một hồi còn muốn đi nhà tiếp theo. Nghe nói các ngươi buông lời để cho ta chỉ có tới chớ không có về thật sao? Hiện tại ta tới. Hắc hắc, không tệ, đúng là chúng ta nói. Ngươi đã đến, như vậy Colombe ngươi còn đang chờ cái gì đây? Chris nói để cho La Nghị sững sờ. Sau đó chiếc kia không có tiêu chí thuyền hải tặc đột nhiên dâng lên hải tặc cờ. Một đống người xuất hiện ở trên boong. Chris, không thể không nói ngươi kế hoạch thực là không tồi. Cái này hải quân thiếu tá đần độn một người tìm đến. Ha ha, tiến vào đại hải trình tới nay vẫn không có một người giống dạng đối thủ. Hôm nay rốt cục thì tới. Chúng ta hẳn để cho đại hải trình trên tất cả mọi người biết. Ta Colombe tới. Colombe ở trần, cạnh góc rõ ràng bắp thịt hiện ra ở bên ngoài. Mặt đầy râu quai nón. La Nghị một mị con mắt. Sau đó liền nghĩ đến. Hai người này nguyên lai tại một cái địa phương sửa chữa thuyền hải tặc. Nghe nói chính mình sự tình sau đó. Lúc này mới buông lời đi ra ngoài. Sau đó nhất phương nghênh ngang đi ra ngoài. Mà một phe khác chính là ẩn trốn ở chỗ này. Kỳ thực cái bẫy này rất đơn giản. La Nghị vẫn luôn là đang bí mật xưởng đóng tàu động thủ. Như vậy bọn họ ở chỗ này chờ liền có thể. Chỉ cần một cái băng hải tặc đi ra ngoài làm mồi liền có thể. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều ở chỗ này. Như vậy ngược lại thuận lợi rất. Đến đây đi. Hai cái cùng lên đi. La Nghị không có chút nào nhút nhát. Hải tặc sẽ không cùng ngươi nói một chọi một. Mà La Nghị vừa vặn tăng thêm một chút độ khó. Cũng tốt rèn luyện chính mình kiếm thuật. Nếu không một chọi một có lúc miểu sát phía bên kia hắn cũng không phải rất nguyện ý. Thật sự là không có chút nào tính khiêu chiến. À, vậy mà không có sợ hãi. Xem ra ngươi còn có một chút bản lĩnh. Không qua một cái thiếu tá thôi. Chúng ta nhưng là đại hải tặc a. Chris nhảy một cái. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mà Colombe giống như vậy. Sau đó hai người một trước một sau trực tiếp kẹp La Nghị đứng tốt vị trí. Cái này lần La Nghị không có bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Một trước một sau bị người kẹp lại. Rút đao thuật tạm thời không cần. Hắn liền đứng tại chỗ. Hơi cúi đầu. Tay phải nắm tiết tẩu vỏ đao. Khẽ nâng lên cánh tay đặt ở bên trái thắt lưng vị trí. Mà tay trái liền khoác lên trên chuôi đao. Chris thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả người bắt đầu thu nhỏ lại. Biết rõ cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái nửa mét lớn lên tử sắc chồn chuột. Cái đuôi chiếm cứ một nửa chiều dài. Một đôi chân sau cuộn tròn ngồi bẹp xuống đất. Chân trước có chút nhỏ bé. Nhưng là phía trên móng nhọn đến là có chút lớn lên. Trong miệng là chỉnh tề răng nhọn. Mặt trên còn có ý tứ tử sắc nước miếng. Có độc. Sau lưng Colombe đến lúc đó không có động tĩnh chút nào. Xem ra không phải hệ dầu ẩn. Như vậy thì là hệ Parameser. Nếu như là hệ Loza năng lực giả. Như vậy hắn sẽ không cùng Chris hợp tác. Trực tiếp giết chết phía bên kia thôn tính phía bên kia băng hải tặc là được. Dù sao hệ Loza năng lực giả đối với không hội. Sẽ. Haki người mà nói cơ hồ là vô địch. Trừ phi tượng Ino như vậy gặp phải chính mình khắc tinh cao su người. Nếu không hắn là như vậy không hội. Sẽ. Dễ dàng như vậy chiến bại. Chris biến thân có thể nói là hoàn toàn biến thân. Họ ác ma quả thực năng lực khai phá xem ra là không tệ. Hoàn toàn hình thái chồn chuột tốc độ kia hẳn là rất nhanh. La Nghị không hiểu hải tặc vương thế giới vật loại. Nhưng là nghĩ đến cũng đúng cũng không sai biệt lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.